Chương 44, Robin bị tóm. Chương 44, Robin bị tóm lọ đem phở giả trí băng thành 8 mảnh sau đó, rất nhanh sẽ tìm tơ y này một tờ bản vẽ. Lữ Trác lấy ra một viên từ sở kỳ ạ mang đến hình ảnh bối, đem mặt trên đồ vật toàn bộ ghi chép một lần sau, nói rằng, đem hắn phục hồi như cũ đi, đã chiếm được chúng ta muốn. Lò gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vung lên mấy lần, phở giả trí liền trong nháy mắt hoàn nguyên, phảng phất chưa từng có bị mở ra quá. Cái năng lực này thực sự là trộm đồ vật chuẩn bị a. Lữ Trác nhìn lò, khoe miệng đột nhiên hiện ra một nụ cười. Lò nhìn chằm chằm Lữ Trác trong tay hình ảnh bối thả ra hình ảnh, nói rằng, phần này bản vẽ, tựa hồ là dùng cổ đại văn tự. Chẳng lẽ nói Robin chủ nhà có thể giải đọc sao? Đương nhiên Lữ Trác gật gù. Lò gia nhập Thánh Kiếm Hải tặc đoàn thời điểm, mọi người chỉ là hơi hơi giới thiệu một chút về mình. Từ Robin là một tên nhà khảo cổ học, đến nhìn thấy phần này cổ đại văn tự Minh Vương bản vẽ, ngay lập tức sẽ đem liên hệ, không thể không nói lò năng lực trinh thám cực mạnh. Nhưng là, ngươi làm như thế, Robin chủ nhà cùng cô Nis đứng ra, có thể bị nguy hiểm hay không? Lò có chút lo lắng nhìn Lữ Trác một chút, dù sao này nhưng là chính phủ chín, là chính phủ cơ cấu. Đối với Lữ Trác đối với Robin cùng cô Nis cảm tình, hắn là rõ ràng trong lòng. Thánh Kiếm Hải tặc đoàn tất cả sự tình, hắn đã gần đủ rồi như lòng bàn tay. Chính vì như thế, hắn đối với Lữ Trác càng thêm kính phục. Trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng Lữ Trác nói tới, có 100% tự tin giết chết đỏ phở làm mì ngộ lời giải thích. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không làm thương tổn Robin. Bằng vào ta đối với những người kia hiểu rõ, bọn hắn rất khó nắm lấy Robin, nhất định sẽ dùng cổ nghị đến uy hiếp Robin, bước Robin bó tay chịu trói. Họa thơ 71 góc lý, Lữ Trác sờ sờ cảm, trên mặt nhưng mang theo một tia sát ý, tuy rằng hai người bọn họ hội ăn chút vị đắng, thế nhưng vì giải Robin khúc mắc, cũng không thể không làm như vậy rồi. Sau đó còn cần cho cổ nị xin lỗi đây. Bất quá chính phủ chín, liền toàn bộ giết chết hảo. Lo nhìn bên cạnh Lữ Trác, trong mắt lóe ra một tia phức tạp thần thái. Nữ nhân bên cạnh một cái khúc mắc, đều muốn thận trọng như thế thực hành một cái kế hoạch đến mở ra. Thậm chí không tiếp dùng chính phủ chín làm quân cờ, cùng thế giới chính phủ đối kháng. Như vậy một cái trong lòng mang theo phức tạp cảm tình người, như thế nào có thể đem nhiều chuyện như vậy tính toán rõ ràng minh bạch đâu? Ở lò xem ra, nếu như bị vô số cảm tình dính dáng, như vậy con đường đi tới trên liền sẽ phải chịu tầng tầng lực cản. Vì lẽ đó nguyên trong, mặc dù là kế hoạch thất bại, lò QNZ không có đồng ý phi ý kiến. Mãi đến tận cuối cùng, nhìn thấy Luffy niềm tin, hắn mới chính thức bị Luffy nhân vật chính vầng sáng bao phủ hảo. Thơ y gian sau na y, chúng ta tìm một chỗ huấn luyện một chút hảo. Thực lực của ngươi còn có chờ tăng mạnh? Lữ Trác nhìn lò, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói rằng. Lò nhìn Lữ Trác, gật gật đầu, đối với Lữ Trác cho sự chỉ điểm của hắn, hắn phi thường bội phục Lữ Trác ánh mắt tinh chuẩn. Chỉ là đại thể biết giải phẫu trái cây năng lực, liền trong nháy mắt suy lý suất sau đó có thể đi con đường. Kỳ thực Lữ Trác mặc dù có thể nhất châm kiến huyết điểm ra phương hướng phát triển, một điểm là bởi vì hắn tư duy khai thác, khác một điểm nhưng hay là bởi vì nguyên nội dung vở kịch duyên cớ. Biết nguyên nội dung vở kịch, có thể nói là Lữ Trác ma nhờ mẹ nhất lá bài tẩy, nếu như không có lá bài tẩy này, hay là hắn QNZ năng lực đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, thế nhưng là rất khó khăn, hơn nữa hội đi đường vòng, sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn, vân vân. N.E.S. Lobby, trung tâm lâu. Sở Pẹn đằm nhìn trước mắt bờ lù e nò, trong mắt lộ ra thần sắc kích động. Có thật không, cái kia nỉ cổ Robin xuất hiện. Quá tốt rồi, các ngươi lập tức đi đem nàng trảo trở lại một mặt khác, mang theo mũ dạ ngồi ở trên ghế xạ lồng Rob lục xỉ chậm rãi mở miệng, nói rằng, hiện tại nỉ cổ Robin là Thánh Kiếm Hải tặc đoàn một thành viên, Thánh Kiếm Hải tặc đoàn thậm chí có thể cùng ảo kỳ di đại tướng chiến đấu, thực lực không giống tiểu khả. Không thể manh động. Sở Vẹn đảm sắc mặt cứng đờ, trong lòng chấn động kịch liệt. Bất luận như thế nào, đem nàng cho ta trảo trở lại. Sở Vẹn đảm rốt cục hạ quyết tâm, hung hắn nói, nhượng các ngươi cha Minh Vương bản vẽ, lâu như vậy đều không có động tĩnh, ta đã không kịp đợi rồi, không tiếc bất cứ giá nào, đem nỉ cổ Robin cho ta trảo trở lại, chỉ cần trảo tới nơi này, coi như cái kia Lữ Trác có gan to bằng trời, QNZ chỉ có thể bé ngoan buông tay. Lục xì đứng dậy, lạnh lùng nói, liên quan với Minh Vương bản vẽ, chúng ta đã có manh mối, vì sao khốn nạn, ngươi không phục tùng mệnh. Lệnh sao sở vẹn đằng nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn Luxi. Luxi cùng hắn đối diện, mấy sau, hắn lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói, ta biết rồi Robin tỷ tỷ, vật này rất đẹp đây. Cô Nis cầm một viên đẹp đẽ thủy tinh trang sức, nhìn Robin. Robin cười ha ha, nói rằng, thích gì liền mua cái gì đi. Từ thiên quốc mang đến tài bảo, còn sót lại rất nhiều đây. Quá tốt rồi, cô Nis ngọt ngào nở nụ cười. Đang lúc này, Robin đột nhiên cảm thấy bốn phía tình cảnh có chút không đúng. Chỉ thấy phương xa người đi đường đột nhiên lọt vào mô y cao y trong đường phố, biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt xuất thủ trang sức ông chủ, QNZ đột nhiên sắc mặt đại biến, chuyển nhập sau lưng lâu trong phòng, đột nhiên đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc, cả tòa trên đường phố, dĩ nhiên chỉ còn dư lại Robin cùng cô Nis hai người. Cô Nis trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nhìn hướng về các nàng đi tới mấy cái mang mặt nạ người. Robin vẻ mặt lạnh lẽo, nói rằng, là thế giới chính phủ 9 sao ác ma chi tử nhì cổ Robin, hiện treo giải thưởng 130 triệu bẹ gì. Là ngươi bé ngoan bó tay chịu chói, hay vẫn là bị cưỡng ép mang đi đâu mang theo cao mũ, trên bả vai đứng một con chim bồ câu lục xì, thản nhiên nói. Đáng ghét tỏa tờ bảy lớn như vậy, e sợ thuyền trưởng bọn hắn rất khó phát hiện nơi này tình hình đây. Robin vẻ mặt chìm xuống, nếu như là bản thân nàng một người, cũng không phải e ngại cái này chính phủ chín, nhưng là bên người nàng còn có một cái sức chiến đấu rất thấp của Nis. Cách đó không xa, một cái không đang chú ý bên trong góc. Lanh lảnh kiếm reo không ngừng mà vang vọng. Lò trên trán hiện ra mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển, nói rằng, không xong rồi, ta cùng ngươi trong lúc đó thực lực chênh lệch, hay vẫn là quá to lớn rồi. Lữ chắc chậm rãi thu kiếm, nhìn một đại hán lò, thở dài một tiếng, nói rằng, đáng tiếc, ngươi là giải phẫu trái cây năng lực giả, cũng không phải là thuần túy kiếm sĩ, rất nhiều thứ, ta đê u không ca cờ hờ na ho dạy cho ngươi. Lò đem kiếm chậm rãi thu vào vỏ kiếm trong, vẻ mặt bất biến nói rằng, ta chỉ là một cái thầy thuốc mà thôi. Nghe xong lò, Lữ Trác cười ha ha. Sau một khắc, hắn vẻ mặt nhưng lạnh lẽo. Trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Bắt đầu rồi sao cái này chính phủ chín, quả nhiên chủ động xuất kích. Đã như vậy, liền làm hảo đoàn diệt chuẩn bị đi. Sẽ không lưu các ngươi đến 2 năm sau nửa giờ, Lữ Trác đem nạ mỉ cùng bờ bổ tìm tơ y, một nhóm bô nở người về đến trên thuyền. Nhìn Lữ Trác này âm trầm vẻ mặt, nạ mỉ trên mặt cu nở dê mang theo lo lắng, nhưng hay vẫn là an ủi Lữ Trác nói, yên tâm đi, Robin tỷ tỷ cùng cô Nis muội muội không có việc gì, đương nhiên hết thảy đều là ta bày ra, đương nhiên hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Lữ Trác trong lòng nghĩ như vậy, vẫn như cũ trầm mặt, lạnh lùng nói, cái kia chính phủ 9 lần này xong, coi như là hải quân đại tướng, QNZ bảo vệ không được bọn hắn hiện tại Lữ Trác, xác thực có tư cách nói câu nói này. Bằng hắn thực lực bây giờ, một người là có thể ngăn cản đại tướng. Coi như đánh không thắng, thế nhưng trong thời gian ngắn bên trong là không sẽ bị thua. Mà trên thuyền mới gia nhập lò, ở hắn chỉ đạo dưới, thực lực QNZ là đạt đến trung tướng trình độ. Nạ mì nắm giữ vân vân trái cây, càng là tiến bộ nhanh chóng, đạt đến đỉnh tiêm trung tướng trình độ. Theo Lữ Trác ra lệnh một tiếng, thanh kiếm hào hướng về N.I.S. lò bị phương hướng cấp tốc đi mà đi.